Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 609, đệ cửu trọng thiên bậc thang. Kinh khủng thánh diễm đoán thể, tầng thứ 8 bậc thang chỗ, Lục Huyên thân hình đứng thẳng, mái tóc dài màu đen của hắn tản mát trên vai, khoác trên người lấy sán kim sắc kim long chiến giáp. Đạt được thiên sứ thánh quang 2 tháng thối luyện, không chỉ có Lục Huyên thể phách được tăng lên, thì liền kim long chiến giáp những thứ này ngoại phụ hồn cốt cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Nếu như nói vừa đạt được thái tháp cự viên hiến tế hồn hoàn thời điểm đó kim long chiến giáp trọng lượng chỉ có 20.000 cân. Như vậy đi qua hơn 1 năm trưởng thành, lại thêm thiên sứ thánh quang thối luyện, hiện tại kim long chiến giáp trọng lượng đã đạt đến 25.000 cân. 25.000 cân cái này trọng lượng có thể nói là khá là khủng bố. Khỏi cần phải nói, liền trực tiếp đem hắn đặt ở trên người người khác, đều có thể áp như chết hồn vương, mà đồng dạng hồn đế bị nguồn sức mạnh này ngăn chặn. Vậy cũng phải bị thương nặng, cũng chỉ có Lục Huyên như vậy cự lực mới có thể mặc lấy như vậy trầm trọng kim long chiến giáp hành động tự nhiên. Tiểu Uyên muốn lên đệ cửu trọng thiên bậc thang sao? Cảm nhận được Lục Uyên động tác, một mực tại đệ thất trọng thiên bậc thang tu luyện thiên nhận tuyết không khỏi mở mắt. Như mặt nước mắt vàng bên trong lóe ra tinh mang. Tiến bộ của nàng đã rất nhanh, nhưng lại như trước vẫn là khó có thể nhìn Lục Uyên bóng lưng. Gia hồn này tiến bộ tốc độ thật sự là quá nhanh, nàng mới vừa vặn đến đệ thất trọng thiên bậc thang. Không đến bao lâu, Lục Huyên vậy mà liền muốn lên đệ cửu trọng thiên bậc thang. Phải biết theo tầng thứ 5 bậc thang đến đệ thất trọng thiên bậc thang. Tuy nhiên cùng theo đệ thất trọng thiên bậc thang đến đệ cửu trọng thiên bậc thang một dạng, đều là vượt qua 2 tầng bậc thang. Nhưng là cái này độ khó khăn lại là hoàn toàn không giống. Cái này 2 trọng chung vào một chỗ độ khó khăn, còn so ra kém theo đệ thất trọng đến tầng thứ 8 bậc thang đây. Phải biết mỗi lần nhất trọng thiên bậc thang, vô luận là áp lực vẫn là nhiệt độ, đều sẽ bỗng dưng tăng lên một mảng lớn. Tầng thứ 8 bậc thang thánh quang mức độ đậm đặc tối thiểu so đệ thất trọng thiên bậc thang cao hơn phía trên 80%, muốn đạp lên độ khó khăn rất lớn, mà tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 càng là như vậy. Vô luận là áp lực cùng nhiệt độ chỉ sợ đều sẽ đạt tới một cái vô cùng con số kinh khủng. Cũng không biết Tiểu Uyên có thể hay không tại đệ cửu trọng thiên bậc thang phía trên đứng vững. Gót chân, nhìn lấy Lục Uyên bóng người, Thiên Nhận Tuyết tự lẩm bẩm, bắt đầu. Thiên Nhận Tuyết thanh âm vang lên, tầng thứ 8 bậc thang chỗ, Lục Huyên thân hình nhất động, dưới chân kim sắc long ảnh bay tán loạn, Lục Huyên hơi nghiêng người đi, liền đến đệ cửu trọng thiên bậc thang phía trên, một chân rảo bước tiến lên đệ cửu trọng thiên bậc thang, ùn kéo đến giống như áp lực trực tiếp cuốn tới, thật mạnh áp bách lực. So với tầng thứ 8 bậc thang tăng lên không chỉ một lần. Cảm nhận được cái kia kinh khủng áp bách lực, Lục Huyên rên lên một tiếng. Kim long chiến giáp tản ra sáng chói quang huy, thay Lục Huyên ngăn cản cái kia cỗ như bóng với hình áp lực. Không được, còn chưa đủ. Cảm giác được cái kia áp bách lực thông qua kim long chiến giáp còn tại đi đến thẩm thấu, Lục Huyên sắc mặt ngưng lại. Hoàng kim long huyết mạch bắt đầu thật nhanh vận chuyển lại. Một đạo đạo kim sắc lân phiến bắt đầu bò lên trên Lục Huyên thân thể. Cùng lúc đó, hoàng kim long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, tím tím đen đỏ thẫm 5 cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Võ hồn cùng huyết mạch đồng thời vận dụng, rốt cục đem cái kia cỗ bỗng nhiên dâng lên áp lực đều ngăn cản được. Thế mà Lục Huyên sắc mặt mới hơi hơi buông lỏng, đối diện một đồng lớn kim sắc thần thánh kim diễm đánh tới đem cả người vây kín mít. A, bị cái này thần thánh kim diễm hoàn toàn bao khỏa. Cái kia liệt hỏa thiêu đốt giống như đau đớn, chính là Lục Huyên cũng không nhịn được đau hét thảm. Một tiếng, tê, thật hắn a đau a. Ta miễn dịch lửa dịch hoàn toàn vô dụng. Cái này thần thánh kim diễm nhiệt độ quá kinh khủng. Sao băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiệt độ cao nhiều hơn? Sợ là đã siêu việt đồng dạng cực hạn chi hỏa uy năng. Dù sao liền xem như cực hạn chi hỏa, ta miễn dịch lửa dịch cũng có thể một chút triệt tiêu một điểm. Lục Huyên đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhe răng trợn mắt nói. May mà ta kim long chiến giáp có thể đem toàn thân đều bảo hộ lấy, ngăn cản không ít nhiệt độ. Bằng không, cái này một đống lớn thần thánh kim diễm tới, ta sợ là trên thân đều muốn lửa cháy. Lục Huyên lầm bầm nói ra, giãy giụa lấy ngồi xếp bằng xuống. Cái kia vô khổng bất nhập áp lực thật lớn cùng kinh khủng thần thánh kim diễm đem Lục Huyên cả người hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Lục Huyên một mặt phóng thích ra thanh khí thần lực bảo hộ lấy chính mình không bị thần thánh kim diễm cho chân chính làm bị thương, mặt khác lại mượn nhờ cỗ lực lượng này rèn luyện chính mình thể phách. Thật là đau cũng khoái lạc lấy a. Một lúc lâu sau, tê, không được không được, nhịn không được á. Lục Huyên giống to một tiếng, vội vàng nhảy dựng lên, thật nhanh lướt xuống đệ cửu trọng thiên bậc thang, đi thẳng tới thiên nhận tuyết chỗ đệ thất trọng thiên bậc thang mới đứng vững thân hình. Tiểu Huyên, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Lục Huyên trên thân đều đang bốc khói, mái tóc màu đen đều thiêu cuốn lại, thiên nhận tuyết không khỏi có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút nóng. A không, là thật nóng. Lục Huyên miệng lớn thở phì phò, khóe miệng còn không ngừng co quắp. Nếu như mới vừa rồi không phải có thanh khí thần lực bảo hộ, hắn phải bị đốt cháy khét không thể. Loại kia nhiệt độ thì liền kim long chiến giáp đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Tay cầm nhoáng một cái, hải thần chi tâm nhất thời xuất hiện tại Lục Huyên trong tay. Nhu hòa lam sắc quang mang theo bên trong hải thần chi tâm phóng thích mà ra, đem Lục Huyên thân hình toàn bộ bao trùm. Nhất thời, Lục Huyên trên người nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Thoải mái, cảm nhận được biển lớn chi lực mang tới rét lạnh lạnh cảm giác, Lục Huyên không khỏi một tiếng rên rỉ, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nhẹ nhàng lên. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Lục Huyên lúc này mới đưa ánh mắt về phía thiên nhận tuyết. Tiểu Huyên, cái này tầng thứ 9 khủng bố như vậy sao? Nhìn đến Lục Huyên bị đốt một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, thiên nhận tuyết không khỏi có chút tò mò hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Huyên thất thố như vậy đây. Khủng bố. Nghe được thiên nhận tuyết, Lục Huyên hơi nhíu mày, nói ra, khủng bố cũng là không thể nói, chỉ là khó chơi là thật. Cái kia thần thánh kim diễm nhiệt độ quả thực không hợp thói thường, so với tiểu đào tỷ phượng hoàng hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, sợ là siêu việt đồng dạng cực hạn chi hỏa. Chỉ bằng ta cái này tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong thối luyện qua kim thân, đều có chút bị không ngừng. Nếu như không là có kim long chiến giáp cùng thanh khí thần lực, ta sợ là sẽ phải bị cái này thần thánh kim diễm đốt cháy khét. Nói, Lục Huyên biểu lộ có chút ngưng trọng, liền ngươi đều chịu không được, vậy ta làm sao bây giờ? Thiên nhận tuyết có chút lo lắng nói ra. Tuyết nhi, ngươi không cần sợ, ngươi nắm giữ bát dược thiên sứ võ hồn, đồng dạng nắm trong tay cực hạn chi hỏa, tuy nhiên khẳng định không cách nào ngăn cản thần thánh kim diễm nhiệt độ, nhưng cũng có thể có chút kháng tính. Còn nữa, ngươi còn có ta đây, đến lúc đó ta sẽ dùng kim long chiến giáp cùng thanh khí thần lực che chở ngươi, sẽ không để cho ngươi thương tổn. Nhìn lấy thiên nhận tuyết, Lục Huyên ôn nhu nói. Vậy ta liền đem chính mình giao cho ngươi rồi, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng ta nha.